buông ra con yêu sủng kia. Chương 929, Tu Di La Võng. Canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com, không chỉ là đỉnh cấp linh thực không có lỗ thủng có thể chui, thì liền chuẩn thần, bán thần cùng thần thú chỗ trống cũng tương tự chui không được, điểm ấy tự nhiên có vương giả thí nghiệm qua. Bởi vì chỉ cần bọn họ tại bên trong một cái bí cảnh cắm rễ, liền sẽ có lấy một đoạn thật dài thời gian câu. Đào, nếu không coi như chuyển rời đến những người khác bí cảnh cũng vô pháp đối sắp dựng dục thành đạo chi vật lên đến bất cứ tác dụng gì. Đoạn này thời gian câu, đào có chừng 50 năm ở giữa trừ phi Ninh Bích Chân kéo sau 50 năm khai mở bí cảnh, nếu không cũng không cần trông cậy vào. Kỳ thật nếu quả thật có những thứ này để lọt động như vậy tử phủ kỳ chân cấp thành đạo chi vật số lượng sợ là muốn lật. Rất nhiều lần cũng sẽ không giống hiện tại chân quý như vậy. Lúc này, Ninh Bích Chân tay lấy ra kim quang lóng lánh bỏ túi lưới đánh cá, nói ra, đây là ta thành đạo chi vật. Tu Di La Võng, theo tinh thần lực phản hồi đến xem, Tu Di La Võng đã đạt đến đỉnh phong trung phẩm thế giới kỳ vật cấp, khoảng cách tử phủ kỳ chân cũng liền cách xa một bước. Cái này cũng không có vượt quá Lý Trường Sinh dự kiến, bởi vì tại hai người tách ra thời điểm, lúc ấy Lý Trường Sinh thì cho Ninh Bích Chân một lon hỗn độn tinh huyết, lại thêm thủy ảnh phân quang thụ cùng Ninh Bích Chân yêu sủng, nàng thành đạo chi vật cơ hồ có thể khóa chặt trung phẩm thế giới kỳ vật phạm trù, vận khí đầy đủ nghịch thiên lời nói, thậm chí có thể thu hoạch được tử phủ kỳ chân cấp thành đạo chi vật. Lần này, Ninh Bích Chân vận khí không có nghịch thiên, bất quá có. Thể có được đỉnh phong trung phẩm thế giới kỳ vật cũng coi như là rất không tệ, về sau nếu là cơ duyên đầy đủ, có lẽ có thể càng tiến một bước. Tu Di La Võng, trung phẩm thế giới kỳ vật nắm giữ phong tỏa thiên địa công hiệu, bao quát phạm vi bên trong không gian, cách mỗi 3 năm sinh ra một khỏa Tu Di Bảo Châu. Tu Di La Võng hiệu quả nhìn như duy nhất nhưng càng là duy nhất bảo vật hiệu quả thường thường muốn so nhiều chức năng cùng giai bảo vật càng thêm cường đại, huống chi Tu Di La Võng còn có thể phong tỏa không gian, có chương này Tu Di La Võng liền có thể tận khả năng phòng ngừa đối thủ chạy trốn. Đến mức Tu Di La Võng sinh ra sản phẩm phụ Tu Di Bảo Châu, đây là một loại huyết mạch thuế biến loại bảo vật cấp bậc đạt đến thiên địa kỳ chân cấp có thể đối bán thần thú phía dưới yêu sùng phát huy công hiệu. Chính là do, ở Tu Di Bảo Châu công hiệu tăng lên cực lớn Tu Di La Võng giá trị, đủ để bằng được một số gà mờ tính chất tử phủ kỳ chân. Không hổ là Bích Chân, khi biết Tu Di La Võng cùng Tu Di Bảo Châu công hiệu về sau, Lý Trường Sinh không khỏi cảm thán một tiếng, không thể không cảm thán Ninh Bích Chân vận khí. Không đúng, vận khí của ta càng tốt hơn mới đúng. Lý Trường Sinh nghĩ đến chính mình thành đạo chi vật quang ám chi môn đủ loại diệu dụng, lần đầu phát hiện vận khí của mình so Ninh Bích Chân còn tốt. Tại song song mở ra bí cảnh về sau, hai người ngồi cưỡi lấy ngà hy quay về đồ quốc. Tại hạ xuống trước đó, Ninh Bích Chân trốn vào Lý Trường Sinh bí cảnh bên trong. Bởi vì Ninh Bích Chân không có tiến vào Vạn Vương Điện, dẫn đến ngoại trừ Lý Trường Sinh bên ngoài còn không có hắn người khác biết nàng đã trở thành vương giả có. Thể lấy ra làm một lá bài tẩy thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể phát huy kỳ hiệu. Ngà hy không có dừng lại, trực tiếp rời đi đồ quốc hướng về đại quốc phương hướng bay đi. Tại hai người thành vì vương giả về sau cũng coi là sơ bộ nắm giữ năng lực tự bảo vệ mình, bất quá cũng không thế nào bảo hiểm, dù sao không chỉ là ám dạ vương đậu thương khung, khó đảm bảo không có cái khác cường giả trong bóng tối mưu đồ Lý Trường Sinh. Trước mắt chuyện khẩn yếu nhất tự nhiên là mau chóng thêm vào nhân hoàng phủ, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, có nhân hoàng phủ làm hậu trường, cho dù là còn lại đế giả, hoàng giả muốn mưu đồ Lý Trường Sinh cũng muốn lo lắng một chút nhân hoàng, lại càng không cần phải nói những cường giả khác. Đương nhiên, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, không thể đem hy vọng ký thác vào hắn. Trên thân người, khẩn yếu nhất vẫn là mau chóng tăng cường phe mình thực lực. Tại Lý Trường Sinh tiến vào đại quốc biên giới thời điểm, tại phía xa gió lốc cứ điểm khổ vương Triệu Nguyên Thanh tâm lý cũng là nhất động, lập tức biết được có vương giả xâm nhập đại quốc. Đây là một nước chấp trưởng giả có đặc thù năng lực, chỉ cần có vương giả trở lên lưu giữ khi tiến vào chấp trưởng quốc gia, liền có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Bất quá cùng nói là đặc thù năng lực còn không bằng nói là đến từ thiên đạo báo động trước, dù sao mỗi một tên vương giả đều là thiên đạo chú ý mục tiêu, đây cũng là vì sao có người tấn thăng vương giả hoặc là vương giả vẫn lạc đều sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng nguyên nhân. Tại cảm ứng được có vương giả tiến vào đại quốc về sau, khổ vương. Triệu Nguyên Thanh thì lần theo trong minh minh đặc thù năng lực ngắn ngủi nhìn. Đến tại phía xa gần nghìn dặm bên ngoài Lý Trường Sinh. Tại phát hiện là Lý Trường Sinh về sau, Triệu Nguyên Thanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không có ngăn cản Lý Trường Sinh tiến vào đại quốc mà là để phân phó hạ nhân chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón Lý Trường Sinh đến. Khi tiến vào đại quốc về sau, Lý Trường Sinh lập tức khống chế lấy ngà hy đi vào gió lốc cứ điểm. Giờ phút này, gió lốc cứ điểm răng đèn kết hoa, đợi đến Lý Trường Sinh tiến vào gió lốc cứ điểm thời điểm, khắp nơi đều tại khô chiêng gõ trống, chói lọi chói mắt yên hòa càng là tràn ngập toàn bộ bầu trời. Khổ vương Triệu Nguyên Thanh càng là mang theo gió lốc cứ điểm cao tầng chủ động đón lấy cái này đãi ngộ để Lý Trường Sinh đều có chút thụ sùng nhược kinh. Không nghĩ tới Lý huynh đệ nhanh như vậy trở thành vương giả, có thể nói sửa chữa toàn bộ đại lục lịch sử thật sự là thật đáng mừng. Trên thực tế tại Lý Trường Sinh bước vào Vạn Vương Điện thời điểm, Triệu Nguyên Thanh liền đã biết tin tức, chỉ bất quá khi đó quay chung quanh Lý Trường Sinh vương giả quá nhiều, hắn cũng không có đi tiếp cận cái kia náo nhiệt đánh một trận nước tương. Khổ vương quá khen, Lý Trường Sinh khiêm tốn một chút, lập tức tại Triệu Nguyên Thanh dẫn dắt dưới, hai người cùng nhau tiến vào cung điện. Triệu Nguyên Thanh tự nhiên chuẩn bị tiệc rượu tại ăn uống linh đình trong lúc đó, vô số gió lốc cứ điểm cao tầng chủ động cùng Lý Trường Sinh liên hệ, muốn lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Không có cách, Triệu Nguyên Thanh thọ nguyên sắp hết, bọn họ lớn nhất chỗ dựa sắp nghiêng đổ tự. Nhiên muốn chuẩn bị một đầu con đường sau này. Bây giờ Lý Trường Sinh có thể nói như mặt trời giữa trưa, như là vượt cấp độc lập trảm giết vương giả, vượt cấp độc lập chém giết ác ma thống lĩnh, trong lịch sử lớn nhất vương giả trẻ tuổi các loại sự tích riêng này chút cũng đủ để cho những thứ này gió lốc cứ điểm cao tầng chủ động cất nhắc hắn, nịnh bợ hắn. Đối với mình thủ hạ tâm tư người, Triệu Nguyên Thanh làm thế nào có thể không biết, có điều hắn ngược lại là tầm nhìn khai phát, tâm tình cũng không có trở nên kém, dù sao đây cũng là nhân chi thường tình, huống chi hắn sớm đã có cùng Lý Trường Sinh chung trường đại quốc ý nghĩ, không chỉ có là vì để tránh cho đại quốc sinh linh đồ thán, cũng là vì bảo toàn gia tộc của hắn. Nếu như thiếu đi vương giả che chở, đại quốc lại lâm vào ma tai bên trong, lưu cho. Đại quốc hoàng thất thường thường chỉ có di chuyển đến quốc gia khác một con đường. Thật đến khi đó, đại quốc hoàng thất sợ là muốn xong, dù sao cũng là đến từ quốc gia khác đại quốc hoàng thất lại thêm không có vương giả che chở cái này tại quốc gia khác thế lực trong mắt không phải bánh trái thơm ngon còn có thể là cái gì. Đây cũng là Triệu Nguyên Thanh nguyện ý đem đại quốc chắp tay nhường cho Lý Trường Sinh nguyên nhân, đương nhiên, chủ yếu vẫn là coi trọng Lý Trường Sinh tiềm chất, sớm tiến hành đầu tư, chỉ cần Lý Trường Sinh đội ơn, đại quốc hoàng thất dù là mất đi vương giả, như cũng có thể tiếp tục hưng vượng, chỉ cần Lý Trường Sinh tiếp tục tiến bộ tương lai nói không chừng lại so với hiện tại cường thịnh hơn. Cách chương